Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chương 23, diệt trại. Sở Ly thấp giọng nói, bé ngoan nằm úp sấp đừng nhúc nhích, chúng ta không ra được. Triệu Dĩnh vẫy vẫy tê dại cánh tay, thấp giọng nói, hai người đứng cửa động không ra được, vừa thò đầu ra chính là một vệt ánh đao. Sở Ly cười cợt lắc đầu nói, ôm chặt, lao ra. Triệu Dĩnh bận bịu ôm sát cổ hắn, nằm nhoài trên lưng hắn, kiên cố phía sau lưng truyền đến ấm áp, nương theo cảm giác an toàn. Thật giống bát ở đây cái gì cũng sợ, trời sập xuống cũng không quan trọng lắm. Sở Ly hít sâu một hơi, đại hải vô lượng công lần thứ hai chồng chất, hai tầng kết hợp lại, uy lực đột nhiên tăng lên hai lần, lập tức ánh kiếm lấp lóe bảo vệ quanh thân, mãnh lao ra. Leng keng, liên tiếp đao kiếm vang lên trong tiếng. Sở Ly bắn ra sơn động, cửa động đứng bốn cái đại hán chọc đầu, mạnh mẽ trừng mắt hán. Sở Ly người nhẹ nhàng liền đi, bốn đại hán theo sát không nghỉ. Thời gian nháy mắt đi tới mãnh hổ trại lối vào, mới vừa muốn vào sơn động, bỗng nhiên một vệt ánh đao xuất hiện, đột ngột mà kỳ tuyệt. Này một đao chính là giới tam đại hán phách. Sở Ly có đại viên kính trí, sớm nhìn thấy hắn trốn ở sơn động xúc thế này một đao, nhẹ nhàng rung động thân hình, tách ra ánh đao, lập tức trường kiếm đâm ra. Ở giới tam đại hán lực mới chưa sinh thời khắc đâm trúng trường đao, keng, trường đao tuột tay bay ra ngoài. Giới tam đại hán nhưng không để ý chút nào, thân thể ưỡn lên, cả người đột nhiên trướng lớn hơn một vòng, mơ hồ bốc ra kim quang. Huy quyền tấn công về phía Sở Ly. Sở Ly rút kiếm đâm ra. Ở giữa nắm đấm. Keng. Sắt thép va chạm tiếng vang lên. Sở Ly lấy làm kinh hãi. Kim cương độ ách thần công. Hừ. Coi như ngươi có chút kiến thức. Giới tam đại hán cười gằn. Huy quyền lại công. Sở Ly giật mình. Kim cương độ ách thần công chính là đại lôi âm tự độc môn tuyệt học. Lẽ nào cái tên này dĩ nhiên là đại lôi âm tự đệ tử. Vậy cũng thật sự phiền phức, đại lôi âm tự là bốn đại tông phái đứng đầu, như đại thụ che trời, thế lực ở khắp mọi nơi, thật là to gan. Sở Ly trầm giọng nói, phản tự đồ càng dám như thế lộ liễu, đại lôi âm tự giới luật nghiêm ngặt, hắn tuyệt đối phạm vào giới, đại lôi âm tự giới luật đường bất luận làm sao muốn đuổi bắt hắn. Một khi tóm lại, một con đường chết, chắc chắn sẽ không do hắn sống sót. Tình hình như thế dưới, hắn lại dám công khai kiến trại, có thể nói gan to bằng trời. Như vậy xem ra, hắn là quyết tâm giết mình. Thân phận của hắn tiết lộ ra ngoài tuyệt không đường sống. Mạnh hơn cũng chạy không thoát đại lôi âm tự đuổi bắt. Nhớ tới này, Sở Ly bỗng nhiên người nhẹ nhàng lùi về sau, đón nhận đuổi tới bốn đại hán. Bốn đại hán vây lên, Sở Ly thân hình phập phù. Kiếm như điện quang, cùng là tiên thiên cao thủ, nội lực của hắn vô cùng tận, thêm vào đại hải vô lượng công chồng chất, đè lên bốn đại hán đánh, đảo mắt công phu đâm cũng một người. Tránh ra, ta đến, giới tam đại hán trầm giọng quát lên, lóe kim quang thân thể bắn về phía Sở Ly, song trưởng kim quang mơ hồ, không úy kỵ tí nào đón nhận Sở Ly kiếm. Triệu Dĩnh nhìn ra ám gấp. Cái tên này con ngươi thật giống đều biến thành bàng. Cả người lại như thoa một tầng kim tất. Thật là quái. Nhưng thật sự rất lợi hại. Thật giống đúng là đồng đúc người. Làm sao cũng đâm không thương hắn. Sở Ly người nhẹ nhàng tách ra hắn. Vọt đến một cái khác tiên thiên cao thủ phía sau. Một chiêu kiếm đâm trúng hắn phía sau lưng. Còn lại hai người thấy tình thế không ổn bận bịu né ra. Lại bị Sở Ly theo sát không nghỉ. Hắn tránh giới tam đại hán phong mang. Trước tiên thu thập còn lại tiên thiên cao thủ. Đại hải vô lượng công hai tầng trồng chất. Chu vi 200 mét bên trong thảo mộc linh khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào. Thoải mái kinh mạch của hắn. Hắn biết kim cương độ ách thần công. Tàng thư lâu có miêu tả. Kim cương độ ách thần công uy lực mạnh mẽ. Đau thương bất nhập. Nhưng cấp độ thâm để quyết định thời gian duy trì dài ngắn. Càng quan trọng chính là, nó nhưng cực kỳ hao tổn nội lực. Tiên thiên cao thủ nội lực sinh sôi liên tục. nhưng không ngăn được kim cương độ ách thần công tiêu hao. Vì lẽ đó kim cương độ ách thần công rất khó kéo dài. Sở Ly không tin cái này phá giới ra hỏa có thể duy trì quá lâu. Hai người thân pháp không bằng Sở Ly, lại ở trong sơn động, cuối cùng không tránh được Sở Ly truy sát, từng cái bị diệt, muốn cùng Sở Ly đồng quy vu tận nhưng không làm được. Triệu Dĩnh nhìn tiên thiên cao thủ như Kê Tự Trư giống như bị Sở Ly giết chết. Lại là phấn chấn lại là kinh dị, thực sự không nghĩ tới hắn có như thế võ công. Không trách Trác sư huynh không phải là đối thủ đây, kém đến quá xa rồi. Nàng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhất định phải hỏi một chút, lẽ nào có kỳ ngộ gì? Nghĩ tới đây cái, nàng hứng thú phấn, phàm là luyện võ không ai không ước mơ chính mình có kỳ ngộ. Được tuyệt thế bí kíp, hoặc là ăn vào thiên địa dị quả, một tiếng hót lên làm kinh người, thiên hạ khiếp sợ, vô địch khắp thiên hạ. Tiêu Dao tự tại hoành hành thế gian, Sở Ly cuối cùng đối đầu giới tam đại hán, ánh kiếm lấp lóe, sắt thép va chạm, chiền đánh nhau, Triệu Dĩnh nhìn hoa cả mắt, không nghĩ tới kiếm có thể nhanh như vậy, Sở Ly kiếm như điện quang giống như vậy, giới tam đại hán căn bản không kịp né tránh, hắn mất một lúc liền trần truồng lộ thể, không được mảnh sợi, Triệu Dĩnh tu đỏ mặt, không dám nhìn xuống dưới. Kiếm đâm tới giới tam đại hán trên người như gặp kim thiết. Không đâm vào được, thật giống bắt hắn không thể làm gì. Sở Ly nhưng không tức giận chút nào. Vùng kiếm điên cuồng tấn công không thôi. Giới tam đại hán cười gằn xuất trưởng. Hắn mặc kệ Sở Ly kiếm. Chỉ muốn bắn trúng Sở Ly. Đáng tiếc Sở Ly thân pháp thật nhanh. Hắn thật giống bổn hùng bình thường làm sao cũng không đụng tới hắn. Giới tam đại hán trầm giọng nói, ngươi phá không được kim cương độ ách thần công. Sở Ly hừ nói, ta nhưng không tin, xem ai có thể dây dưa đến chết ai. Giới tam đại hán hừ nói, hắn lòng sinh ý lui, lưu đến thanh sơn ở không sợ không củi đốt, vạn nhất thật chờ mình nội lực khô cạn, vậy thì phiền phức, đến đi nhanh lên. Hắn lòng sinh ý muốn rời đi, nhưng lại không thể biểu hiện ra. Bị nhìn thấu nhất định không tha thứ truy ở phía sau. Sở Ly bỗng nhiên xoay người liền đi. Bay ra sơn động, dọc theo thềm đá trượt xuống. Rơi xuống thung lũng, sau đó vung kiếm trắng trợn giết chóc. Những này không đạt đến tiên thiên cao thủ ở hắn trước mặt như đợi làm thịt cừu con. Không hề có chút sức chống đỡ. Sở Ly không chút do dự giết chết bọn họ. Không hề lòng thương hại. Những người này chết chưa hết tội. Nhất thời nhẹ dạ lưu lại, không thông báo hại bao nhiêu người. Sư huynh, Triệu Dĩnh ở hắn phía sau lưng nhìn ra tê dại. Sở Ly kiếm quá nhanh, một cái nháy mắt, mười mấy người ngã xuống. Thật giống cắt cỏ như thế. Nàng nhìn ra có chút không đành lòng. Sở Ly hừ nói, y bọn họ gây nên, đến chết 100 lần. Triệu Dĩnh lặng lẽ không nói. Lý Nhi là cái này Lý Nhi. Nhưng nhìn những người này không hề có chút sức chống đỡ bị giết, nàng vẫn cảm giác đến không đành lòng, chỉ có thể nắm lý trí đè ép trái tim của chính mình, nhắm mắt lại không nhìn tới. Bên trong sơn cốc cố sức chửi thanh không dứt bên tai. Bọn họ mỗi người hung tính tận xương, đối mặt Sở Ly tàn sát, không chỉ không úy kỵ khiếp đảm, trái lại mắng to nhào lên, mỗi người dùng đồng quy vu tận chiêu số. Muốn trước khi chết nắm lấy Sở Ly, chặn hắn chặn lại, cho đồng bạn cơ hội. Sở Ly kiếm như điện quang, thân pháp thật nhanh, không một thực hiện được. Chờ Sở Ly giết sạch rồi tất cả mọi người, trong cốc máu chảy thành sông. Cái kia giới tam hán tử đã không gặp, nhân cơ hội đào tẩu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới nửa đêm lại tới 10 chương. Mọi người không chờ được thì cứ ngủ sớm. Mai đọc ạ mũ mũ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.